Chương 1107 Kiếm Trận tái hiện. Quang mạc bị Hàn Lập phá tan, tự nhiên hai người đang ngồi nhắm mắt đã tọa dưới đất, giật mình mở mắt ra, nhìn về phía Hàn Lập. Mà đúng lúc này, phía trên không trung, chỗ hai người có một tầng lượng sắc quang mạc như ẩn như hiện, tuy nhỏ hơn ngũ sắc quang mạc nhiều, nhưng vừa đủ để bao hai người vào bên trong. Mà ở trung tâm quang mạc có một cái cẩm mạc bán trong suốt, không ngừng chậm rãi chuyển động. Chính là cái khăn này đã phát ra thần thông lượng sắc quang mạc. Là ngươi? Lão Ẩu nhăn mặt, thần tình có chút khó tin. Mà Hôi Bào tăng nhân sắc mặt âm tình bất định. Hàn Lập quan sát lượng sắc quang mạc và cẩm mạc một lúc, miệng hơi nhếch lên. Xem ra, các ngươi đã tiêu phí một ít tâm tư, dùng một loại bảo vật che giấu hành tung. À, khó trách, vừa rồi Hàn Mộ còn buồn bực. Vì sao đã vận dụng linh mục cũng vô pháp nhìn thấu huyền thuật cấm chế? Thì ra, nhị vị đạo hữu đã sớm có chủ ý ngự ông đắc lợi. Hàn Mộ thật sự là bái phục. Hàn Lập nói lời khâm phục, nhưng một chút biểu tình lại không có. Thậm chí ánh mắt còn hiện ra một tia sát khí. Nghe vậy, Hơi Bào tăng nhân rốt cuộc trấn định thần sắc, trong miệng niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó nói. Hàn đạo hữu, quả nhiên thần thông quảng đại, ngay cả ba người Hàn Ly đạo hữu cũng không thể nào bắt giữ. Nhưng không biết đám người Hàn Ly huynh hiện ở nơi nào, chẳng lẽ là đã tự ly khai động quật rồi sao? Vị tăng nhân này vừa nói vừa quét ánh mắt quan sát toàn bộ trong động quật, nhưng vẫn chưa phát hiện tung tích bọn Hàn Ly thường nhân. Trong lòng không khỏi giật mình, căn bản hắn không nghĩ rằng chỉ một mình Hàn Lập có thể nào diệt sát được ba cao giai tu sĩ này. Hàn Lập nheo hai mắt lại, trước là lắc đầu, sau lại gật đầu, cuối cùng thở dài một hơi, không nói câu gì. Hai người phía dưới có chút ù ù cạc cạc, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Đạo hữu cần gì phải giả thần giả quỷ, nếu bọn Hàn Ly đã rời khỏi nơi đây, ba người bọn ta cũng nên nhanh chóng mà đào tẩu, nếu không sẽ bị hắn bắt tới Tiểu Cực Cung, trở thành thần cá chậu chim lồng. Lão Ẩu không nhận nại được, trợn mắt nói. Hai người không cần lo lắng, bà tên kia đã bị ta đánh cho thất thất bát bát, nhưng thật ra Hàn Ly huynh còn lưu lại một nguyên anh, nhị vị đạo hữu có tính toán gặp mặt lần cuối trước khi tại hạ tiễn hai vị lên đường hay không? Hàn Lập nói không một chút khách khí. Hàn Ly thượng nhân đã bị ngươi đánh bại, không có khả năng. Câu sau cùng của ngươi là cái ý gì chứ? Lão Ẩu nghe Hàn Lập nói, sắc mặt đại biến, trở nên kinh nộ. Không có gì, tuy Hàn Mộ không biết các ngươi quan hệ ra sao, rốt cuộc là có mưu đồ gì, nhưng rất là làm biến suy nghĩ. Nhưng đâm chọc làm cho tại hạ và Tiểu Cực Cung đánh nhau thì chắc chắn đối với tại hạ không có hảo ý, điểm này cũng đủ rồi. Bình sinh tại hạ hận nhất là bị người khác lợi dụng, hai vị nên biến mất khỏi nhân giới đi là vừa. Hàn Lập nhàn nhạt nói, hai mắt nhắm lại không hề để ý tới bọn này, sau đó hai tay khắp quyết, trong miệng truyền ra tiếng thành âm chú ngữ. Hôi Bào tăng nhân và Lão Ẩu cả kinh, trong phút chốc cảm ứng được linh khí dao động ở phụ cận, vội vàng hướng mắt nhìn ra bốn phía, chỉ thấy ở ngoài hơn 10 trường, vô số kim quang chớp động. Nếu quan sát cẩn thận thì thấy đó là những tơ vàng tinh tế ẩn ẩn hiện hiện. Các kim ti lúc lóe lúc tắt, không theo một quy luật nào. Tất cả đang chậm rãi hướng đến gần, vô thành vô tức, cực kỳ quỷ dị. Kiếm trận. Thấy Hàn Lập trở mặt ra tay, sau khi đào ánh mắt nhìn qua chung quanh, Lão Ẩu bật thốt lên. Trong lòng Hôi Bào tăng nhân rùng mình, cố gắng ngăn cản ý nghĩ Hàn Lập đánh chết Hàn Ly thượng nhân, há mồm hướng không trung lớn tiếng nói. Hàn huynh không cần hiểu nhầm, hai người bọn ta tuyệt đối không có ý đồ bất lợi đối với đạo hữu. Hiện tại bên ngoài Hư Linh Điện còn có không biết bao nhiêu tu sĩ Tiểu Cực Cung, nếu bọn họ không thấy Hàn Ly đi ra, tuyệt đối không dễ cho đạo hữu dễ dàng rời đi. Cho nên tốt nhất là chúng ta nên liên thủ cự địch. Về phần thông thiên lên bảo, hai ta có thể phát hạ huyết thệ, tuyệt không lộ ra nửa phần. Không cần, tại hạ tin tưởng người chết tuyệt sẽ không để lộ bí mật. Hàn Lập nghe tăng nhân nói như vậy xong, nhè răng cười hăng hắc. Mà Cử huynh không cần nói thêm, người xem tên này còn cậy vào mấy thứ bảo vật, làm gì để chúng ta trong mắt. Bàn tay Lão Ẩu lật chuyển, một cây hoàng sắc quải trường hiện lên trong tay, nhìn tăng nhân cười lạnh nói. Tăng nhân nghe vậy liền ngẩn ra, ngưng thần nhìn lại,

Nhất thời miếng Huyền Ngọc Bài thoát ly khỏi miệng Hỏa Nha, bay thẳng đến, rơi vào trong tay hắn. Không có Huyền Ngọc Bài duy trì, Trầm nhe mắt, bạch khí tán loạn, bộ dáng muốn tiêu thất. Hỏa Nha thấy vậy, trong miệng phát ra tiếng kêu, hai cánh mở ra. Một tiếng phốc xùy vang lên, toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn xích hồng hỏa diễm, hướng về bạch khí còn sót lại, lăn một vòng, lập tức thu hết bạch khí này vào trong cơ thể. Làm xong hết thảy, hỏa diễm lại hóa lại hình thái Hỏa Nha, có chút hưng phấn, bay quanh trên không trung, rồi từ từ đậu trên vai của Hàn Lập, dáng vẻ oai vệ, cái mỏ nhọn rỉa lông cánh, khiến màu sắc càng thêm hồng nhuận. Hàn Lập quay đầu nhìn Hỏa Nha, trên mặt hiện ra một tia ngạc nhiên. Rõ ràng linh tính của thái âm chân hỏa này đã tăng lên rất nhiều. Hắn cúi đầu nhìn Huyền Ngọc Bài trong tay, tự hồ nghĩ tới điều gì, tay kia trảo vào hư không. Nhất thời một cổ Huyền Ngọc hàn khí được thu vào trong tay, bị một đoàn Tử La cực hỏa bao lấy. Trong mắt Hàn Lập chớp động làm mang, thấy rõ ràng tự diễm trong hàng quang ban đầu là có hình thái thực thể nhẹ nhẹ, sau đó trở nên rời rạc dị thường, sau đã đồng hóa cùng với hàn khí. Hàn Lập giật mình, đánh giá Huyền Ngọc Bài trong tay, cuối cùng chật chật hai tiếng kỳ quái, đem bảo vật này thu vào trong túi trữ vật. Sau đó hắn lục lạo cả động quật một lần nữa, sau khi xác định không còn gì có thể thu hoạch, liền mang nhân hình khôi lỗi và Hỏa Nha hóa thành một đạo thanh hồng, hướng về phía cửa động chạy đi. Cửa động đã bị đóng kín. Hàn Lập nhìn vào các phù văn thần bí đầy màu sắc ở cửa động, không nói hai lời, phất tay áo bào một cái, Kiện Lam Định trong tay áo bắn ra, sau một trận quay tròn, liền huyền phù trước người Hàn Lập. Nếu đổi lại là tu sĩ khác thì không thể nào sử dụng định này. Dù sao muốn sử dụng Kiện Lam Định, đòi hỏi phải tu luyện qua Kiện Lam Băng Diễm. Vì vậy, đây cũng là lý do Hàn Ly Thượng Nhân yên tâm giao cho Hôi Bào Tăng Nhân. Chẳng qua việc này đối với Hàn Lập không thành vấn đề. Hắn lạnh nhạt, liếc nhìn định này một cái, hai tay khắp quyết, Tử La cực hỏa trên người bỗng nhiên rung lên, màu sắc đại biến. Trong nháy mắt, tầng tự diễm trên người đã hóa thành một tầng màu lam nhạt, hoàn toàn chuyển hóa thành hình thái Kiện Lam Băng Diễm. Bàn tay chớp đậm lam mang, đánh nhẹ về phía Kiện Lam Định. Nhất thời, một luồng lam diễm giống như linh xà bay ra, đánh vào trong nắp định. Nhất thời Kiện Lam Định rung lên, phát ra tiếng động vù vù. Trong định toát ra vô số lam sắc hỏa diễm, cả định lam quang đại phóng, mà hình thể bắt đầu cuồng trướng lên. Hai bàn tay Hàn Lập khắp quyết, chậm rãi thôi động định, định này liền tăng lớn tới 3-4 trường. Hàn Lập biến đổi pháp quyết, trong miệng quát khẽ một tiếng. Nhất thời, một tiếng oanh từ cự định vang lên, lập tức vọt vào trong không trung, dường như muốn khai phá cửa động. Hàn Lập mặt không đổi sắc. Quả nhiên trong lúc cự định cách cửa động khoảng 3-4 trường, bỗng nhiên các thần bí phù văn chớp động, phát ra linh quang đủ màu sắc. Tiếp theo các phù chú văn bị cự định hấp dẫn, hóa thành vô số lưu quang bay vào trong Kiện Lam Định. Tiếng động ầm ầm vang lớn, cửa động chậm rãi mở ra, hiện ra một cái khe hở khoảng mấy trường. Chương 1110: Tái ngộ yêu thú. Hàn Lập mang theo Khôi Lỗi và Hỏa Nha từ trong khe hở bắn ra, vừa chợt lóe, người lại xuất hiện phía trên tế đàn trong hư lên điện. Hắn không hề quay đầu, liền trở tay xuất một chiêu. Ngay lập tức, Kiện Lam Định từ sau bay ra, nhanh chóng hóa nhỏ lại, thu vào trong cổ tay áo. Lại một trận tiếng sét ầm ầm truyền ra, Huyền Ngọc Động khép lại, khe nước một lần nữa. Ánh mắt của Hàn Lập đảo qua hướng phụ cận, bốn bề đều im ắng, một bóng người cũng không có, hoàn toàn vẫn duy trì bộ dáng như khi vừa tiến vào Huyền Ngọc Động. Hắn thở ra một hơi nhẹ nhàng, nhưng chân mày vẫn nhíu khi nhìn về phía cột băng trụ cao lớn dày đặc trước tế đàn. Bằng phát hàng liệt trận này đúng là có chút khó giải quyết. Tuy rằng hắn tự biết hàng khí trong trận đối với hắn không tạo được nhiều uy hiếp, nhưng bài trừ trận này cũng không phải là việc dễ dàng. Dù sao pháp trận này cũng không phải là cấm chế lâm thời, mà là thượng cổ kỳ trận, hàng thật giá thật. Uy lực thật sự không có chút nào thuyên giảm. Huống hồ, Hàn Lập không chỉ lo lắng đến trận này, mà còn chuyện đại môn của Hư Linh Điện làm sao mở ra. Lúc trước, khi mới tiến vào, vị Hàn Ly Thượng Nhân kia luôn nói cánh cửa này mở từ trong ra là việc dễ dàng. Nhưng hắn thật không muốn khẳng định trong lời nói ấy có 8-9 phần là giả dối. Cho dù từ bên trong mở ra, đích xác đơn giản một chút, phỏng chừng cũng có pháp quyết đặc thù thì mới được. Nghĩ tới đây, hắn không động chạm đến bằng phát hàng liệt trận ngay lập tức, mà hướng tới túi trữ vật, vỗ một cái. Nhất thời, một sấp trận kỳ với các màu liên quan chớp động xuất hiện trong tay, liền lập tức rải xuống phía dưới. Bảy tám đạo quang mang, màu sắc khác nhau chợt biến, nhập vào khoảng không bên trên tế đàn. Nơi đó liền xuất hiện một đám sương mù, lan tràn hơn 10 trường rộng. Hắn nhìn thấy cảnh này, vừa lật bàn tay, chiếc bình pháp khí cấm cố nguyên anh của Hàng Ly thượng nhân liền hiện trong tay. Trước khi suy nghĩ xem bước kế tiếp phải hành động như thế nào, hắn định sử dụng phương pháp siêu hồn để cẩn thận tìm tòi trong nguyên thần của vị đại trưởng lão tiểu cực cung này một chút, để biết thêm ít nhiều chuyện tốt của hư linh điện, hậu tránh mấy cái cạm bẫy chưa biết tới. Nhân tiện, tin tức có liên quan đến Thái Dương tinh hỏa, tự nhiên cũng không thể buông tha. Hàng Lập một tay nâng bình này lên, rồi từ từ hạ xuống. Trong chớp mắt, người nhập vào trong sương mù, không còn thấy bóng dáng. Toàn bộ hư linh điện trở nên vắng lặng, chỉ có thể nhìn thấy sương mù, trong pháp trận nhẹ nhàng quay cuồng. Ước chừng qua một thời thần, đột nhiên sương mù trong pháp trận rung chuyển kịch liệt, sau đó bắt đầu loạn ra với tốc độ kịch liệt với mắt thường có thể nhìn thấy. Khi hơn phân nửa đám sương mù đã bị càn quét sạch, tại khu vực trung tâm, thân ảnh của Hàng Lập lại hiện ra một lần nữa. Chỉ thấy Hàng Lập mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, ngồi khoanh chân trên mặt đất, hai hàng lông mày nhíu chặt, tự hồ có việc gì khó có thể giải quyết nên đắn đo do dự. Chiếc ngọc bình chứa Hàng Ly thượng nhân Nguyên Anh nằm lăn bên cạnh, nắp đã bị mở nhưng không có bóng dáng của Nguyên Anh đâu. Không nghĩ tới là bất ngờ gặp được Thái Dương tinh hỏa tại loại địa phương này. Xem ra nếu chưa tiến giai đến Nguyên Anh hậu kỳ thì đúng là không thể nào mạo muội đi tìm dương hỏa này. Thật ra lối vào hư linh điện này có ba đường, nhưng lối ra lại chỉ có một tại chủ điện thôi. Xem ra vị Hàng Ly thượng nhân này ngay từ đầu đã không định để ta rời khỏi nơi này. Nếu không siêu hồn trước, chỉ sợ sẽ phải nếm mùi đau khổ rồi. Rốt cuộc, chân mày Hàng Lập thả lỏng, thì thào tự nói một câu. Hắn lập tức đứng dậy, một mảnh thanh hà lan tỏa, đem trận kỳ bốn phía và chiếc bình trống không toàn bộ thu vào. Sau đó bấm tay niệm thần chú, hóa thành một đạo thanh hồng hướng về thiên môn nào đó bay đi. Linh quang chợt tắt, thân hình Hàng Lập ngừng lại trước thiên môn, nhìn tấm phù triện phong ấn dị thường cổ xưa dán trên cửa, quay đầu nhìn thấy Thái Âm chân hỏa nha đứng trên đầu vai, thần niệm liền chuyển động. Thái Âm chân hỏa biến ảo thành linh vật này, trong miệng một tiếng ngâm nga truyền thấp, bỗng nhiên hai cánh quạt một cái, đột nhiên một đạo xích hồng chi diễm đánh ra. Phục phục, hai tiếng, phù triện phương vừa tiếp xúc với xích diễm, liên tiếp bốc cháy mạnh liệt, đồng thời tràn ra linh quang với các màu sắc. Nhưng những linh quang này vừa chợt lóe, trong nháy mắt liền trở nên ảm đạm, cuối cùng biến thành cực kỳ bình thường. Trong nháy mắt, tất cả phù triện đều bị một tầng tinh băng bao trùm. Hàng Lập mỉm cười, ngón tay bắn ra mấy đạo kim quang. Rắc rắc, vài tiếng vỡ giòn tan truyền đến. Tất cả tên băng bên ngoài phù triện tất tất vỡ vụn biến thành hư không. Hàng Lập sờ cằm, tay áo bào tùy ý phất một cái, nhất thời một cổ kình phong nhằm phía thạch môn, thiền môn kèn két một chút, liền từ từ mở ra. Hàng Lập không chút do dự, sải bước tiến vào, nhân hình khôi lỗi như bóng vi hình theo sát đằng sau. Thông qua mấy cái cửa đá tầm thường này, bên trong rõ ràng là một cái sân to rộng hơn trăm trượng. Ở giữa là một con đường nhỏ lát đá trắng uốn lượn khúc chiết, hai bên còn có một ít các tượng điêu khắc quái thú lớn nhỏ không đồng đều, cả vật thể trong suốt như tuyết, dường như là huyền băng khắc thành, tất cả trông rất sống động, hình thái rất thật. Ánh mắt Hàng Lập đảo qua đám băng điêu, trong mắt dị quang chợt lóe, lờ đễnh bước lên con đường nhỏ hướng tới cuối sân từ từ đi đến. Lúc bắt đầu hết thảy đều bình thường, nhưng khi hắn đi tới đoạn giữa con đường, bỗng nhiên, hai bên hơn 10 trường băng thú, hai mắt của chúng hóa đỏ rực sống lại, đều dựng nanh múa vuốt, miệng phun hàn khí, hướng Hàng Lập hung tợn phóng tới. Hàng Lập tự hồ sớm dự đoán trước, sắc mặt không sợ hãi, bàn tay vừa lật, một kiện hỏa hồng tiểu định xuất hiện trong tay. Hắn một tay hướng hỏa định này một chút, lại thong dong bấm tay niệm thần chú. Hỏa định nhất thời phát ra tiếng động vù vù, lập tức nắp định tự động bay vụt lên. Ngay sau đó, một tiếng nổ oanh, Một cột hỏa trụ cao hơn 10 trượng từ trong đỉnh thoát ra. Toàn bộ không gian trở nên nóng bức không chịu được. Sức nóng đập tới khiến hành động của đám bàn thú bị ngưng lại. Chúng co rút lại trong sợ hãi, không dám tiến tới. Hành động của đám bàn thú bị trì hoãn, nhưng động tác của Hàn Lập lại không ngừng. Dưới sự thúc giục của pháp quyết, hỏa trụ cao lớn gào thét rồi tan ra. Hơn 100 con hỏa nha lớn cỡ nắm tay từ trong hỏa diệm biến ảo ra, sau đó mang một mảnh hỏa vân hướng đám bàn thú này bay đến. Trong phút chốc, độ ấm tại phù cận lại tăng lên một chút. Cả sơn đều bị xích hồng tai hại bao phủ. Đám bàn thú này vốn là huyền ban thân thể, nhưng đám hỏa nha không biết đã trải qua bao nhiêu năm rèn luyện mới từ trong hỏa định hình thành hỏa diệm chi tinh. Những nơi hỏa diệm lướt qua, mặc dù miệng của đám bàn thú cứ liều mạng phun hàn khí ngăn cản, nhưng vẫn dần dần bị các đoàn hỏa diệm dung hóa, phân giải. Một lát công phu, tất cả bàn thú trong sân đều biến mất không còn một mống. Hàn Lập hài lòng gật đầu, lấy tay chỉ hướng hỏa định đang lơ lửng trên hư không, bắn tới. Sau một tiếng đan vang lên, tất cả hỏa nha xoay một vòng, hướng trời cao, đều ngoan ngoãn nghe lời, hướng vào trong tiểu định, bay vụt trở về. Sau khi nắp định lại hạ xuống, hỏa định khôi phục lại bình ổn. Cơ hồ cùng lúc đó, biển lửa trong sân lại biến mất vô ảnh vô tung, khiến mọi chuyện vừa rồi hết thảy đều như là một hồi ảo giác mà thôi. Hỏa nha vẫn đứng trên vai của Hàn Lập, vừa rồi nhìn thấy nhóm đồng loại của mình, nhưng không có vẻ tò mò, chỉ là tự chiêu cố bản thân chải chuốt bộ lông, tự hồ đối với đồng loại này khinh thường không đáng để mắt. Hàn Lập đem hỏa định thu lại, thân ảnh liền biến mất ở phía sau sân. Sau đó không lâu, hắn xuất hiện trong một gian đại sảnh không lớn. Nơi này xem ra là một đại sảnh đơn sơ, có một truyền tống trận loại nhỏ lặng lặng nằm tại đây. Hàn Lập không lộ ra vẻ kinh hỉ, tự hồ sớm đã biết nơi đây có một truyền tống trận như vậy. Hai tay hắn chắp sau lưng, tự hồ đang tính toán đi qua đi lại, cẩn thận quan sát pháp trận này. Nhưng lấy thần thông của hắn hiện giờ, cho dù là hậu kỳ tu sĩ khác của tiểu cực cung, như vị cung chủ tiểu cực cung kia, tự mình truyền tống tới nơi đây, cũng sẽ không khiến hắn sợ hãi gì. Sau khi lập tức dừng chân, hắn bất động thanh sắc, lặng lặng nhìn truyền tống trận trước mắt. Vì để đề phòng ngừa vạn nhất, nhân hình khôi lỗi phía sau lưng, cũng trong phút chốc, tiêu thất tại hư không, ẩn nạc tung tích. Truyền tống trận nhỏ trước mắt, chỉ có thể truyền tống 2-3 người trong một lần là nhiều. Kết quả, bạch quang đại phóng, ba nhân ảnh dáng người thon thả, từ bên trong lão đạo chạy ra. Hàn Lập hai mắt nhíu lại, đúng là ba nữ tử trẻ tuổi mặc phục sức của tiểu cực cung, đều là tu vi cỡ trúc cơ kỳ. Thoạt nhìn thì nữ tử lớn tuổi nhất ở giữa, thậm chí cũng đã tới cảnh giới giả đan. Nhưng ba nữ tu này đầy vẻ kinh hoàng, đồng thời quần áo trên người xốc xếch không chỉnh tề. Trong đó có một nữ tử, trên đầu vai bị một vết máu loang lộ, có vẻ là bị thương không nhẹ. Hiển nhiên cho thấy, bọn họ vừa mới trải qua một hồi đại chiến. Ngươi là ai? À, là hạng tiền bối. Trước mặt ba nữ tử và pháp trận, bỗng nhiên đứng một nam tử không có mặc phục sức của tiểu cực cung. Lập tức hồi lớn, hai nữ tử hoàn hảo không bị thương, trong đó còn lập tức đều tự phóng ra một thanh phi kiếm trong suốt. Nhưng nữ tử bị thương đứng giữa, thân thể nhỏ nhắn yêu kiều, sau khi thoáng cẩn thận đánh giá Hàn Lập, lại kinh hỉ kêu lên. Hàn Lập nghe vậy liền ngẩn ra, quan sát lại người này một lần nữa, liền nhận ra là nữ đệ tử của tiểu cực cung, mới phát hiện đối phương dĩ nhiên là thị nữ họ Hoa tại Quý Tần Lâu chuyên phụng dưỡng mình một thời gian. Nguyên lai là ngươi, đã xảy ra chuyện gì? Hàn Lập thật sắc không đổi, nhàn nhạt hỏi. Hai nữ tử khác tuy không biết vị hàng tiền bối trước mặt là nhân vật phương nào, nhưng nếu sư muội của mình nhận biết người này, khẩu khí lại không có vẻ là địch nhân, tự nhiên thần sắc cũng thả lỏng đôi phần. Sau khi dùng thần niệm dò xét qua tu vi của Hàn Lập, hai nữ nhân này nhất thời trở nên vừa mừng vừa sợ. Nhưng không để hai thiếu nữ này tiến lên thi lễ, truyền tống trận phía sau, bạch quang lại chớp động, một cổ thanh khí tanh tưởi lập tức phát ra, một bóng người thú to lớn từ trong pháp trận xuất hiện, đúng là một con yêu thú không biết tên, có hai sừng, mặt dài như mặt ngựa, hai chân đứng thẳng, một tay còn cầm một cây cương xoa màu xanh nhạt, trên lưng còn có một bầm lông dài đen nhánh. Yêu thú này từ trong trận pháp hiện hình ra, mắt vừa thấy ba nữ nhân lập tức nhe răng cười, cương xoa vung lên từ trong pháp trận phóng ra. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đằng sau con thú, hồng mang chợt lóe, một tiếng nổ thật lớn truyền đến. Theo sau, một chiếc bóng xanh chợt lóe qua rồi biến mất không thấy. Yêu thú phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nơi lồng ngực bỗng nhiên xuất hiện một lỗ thủng lớn bằng nắm tay. Xung quanh có vẻ như mới bị thiêu đốt. Thân hình yêu thú lung lay mấy lượt, cường xoa trong tay rớt xuống, thân ảnh cao lớn ngã xuống trong pháp trận. Chương 1111: Yêu thú xâm nhập. Nữ tử họ Hoa sắc mặt hoàn hảo, vốn biết Hàn Lập chính là tu sĩ mà ngay cả trưởng lão của bổn cung cũng phải trình trọng đối đãi. Tuy nhiên, không trông thấy ai ra tay, nhưng cũng khẳng định cùng vị Hàn tiền bối này có liên quan. Việc giết một yêu thú cấp 6, cấp 7, tự nhiên sẽ không phải là phí nhiều khí lực. Hơn nữa hai nữ tu kia, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đà tạ tiền bối đã ra tay, yêu thú này đã công kích vào trong chủ điện của Hư Linh Điện chúng ta rồi. Mong rằng tiền bối có thể giúp bổn cung một tay. Nữ tu có tu vi giả đàn kia, hướng Hàn Lập trình trọng thi lễ, cùng kính nói. Đánh vào chủ điện, cấm chế của Hư Linh Điện các ngươi không phải rất mạnh hay sao? Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Tay áo bào của Hàn Lập phất một cái, nhất thời một cổ cuồng phong thổi qua, đem thi thể yêu thú cuốn khỏi pháp trận, nhẹ nhàng hỏi. Chuyện này chúng ta cũng được rõ ràng. Mọi người đang ở trong điện tuần tra, bỗng nhiên phát hiện rất nhiều yêu thú xuất hiện trong đại điện, nhưng lại tự như không có chạm đến cấm chế ngoại điện, trực tiếp xâm nhập vào trong chủ điện này. Cô nàng chần chừ một chút, rồi nghi hoặc nói. Như vậy xem ra, yêu thú này đã vận dụng một thủ đoạn đặc thù. Hàn Lập lẩm bẩm một tiếng. Thế gian có biết bao nhiêu bí thuật cổ quái, bảo vật vô số kể, xuất hiện sự tình bất khả tư nghị, cũng không có gì khiến hắn quá kinh ngạc. Trong khi Hàn Lập còn muốn nói thêm điều gì, thì truyền tống trận bỗng nhiên lại chớp động. Lúc này ba nàng nữ tu của Tiểu Cực Cung, tuy rằng vẫn còn cả kinh, nhưng bởi vì lúc này có vị cao nhân Hàn Lập, cuối cùng cũng trở nên trấn định rất nhiều so với vừa rồi. Sau khi thối lui hai bước, ánh mắt cũng không chớp, chằm chằm nhìn pháp trận trước mắt. Sau khi bạch quang chợt tắt, một phụ nhân với khuôn mặt bình thường khoảng 30 mấy tuổi xuất hiện. Thân hình vừa xuất hiện, vẻ mặt liền cảnh giác, thả ra một quả viên hoàng, đem chính mình bảo hộ bên trong. Nhưng vừa thấy được ba nữ tử đứng trước mặt thì lại ngẩn ra. Bất quá khi ánh mắt nàng liếc xéo qua, nhìn thấy được thi thể của yêu thú nằm bên cạnh pháp trận, lại một lần nữa đánh giá Hàn Lập, trên mặt lập tức hiện ra một tia kinh hỉ. Tham kiến Vũ sư thúc. Ba gã nữ tu vừa thấy phụ nhân này lại lập tức mừng rỡ tiến bước lên đón chào. Phụ nhân hướng ba nàng khoát tay áo, từng bước đi ra khỏi pháp trận tới trước mặt Hàn Lập, chỉnh đốn trang phục rồi thi lễ. Vạn bối đã gặp qua Hàn tiền bối. Người nhận ra ta? Hai mắt Hàn Lập đánh giá nàng, cảm thấy gương mặt thật xa lạ, trong lòng có chút kỳ quái. Vạn bối là Dư Mạn, từng ở trong cung đảm nhiệm tuần tra chấp sự, khi tuần tra đã ở đằng xa gặp qua tiền bối. Phụ nhân kính cẩn nói. Thì ra là vậy. Hàn Lập không nói thêm điều gì, chỉ gật đầu. Xin hỏi tiền bối, có đi cùng mấy vị trưởng lão của bổn cung không? Bởi vì yêu thú đột nhiên xâm nhập chủ điện Hư Linh Điện, vạn bối phụng mệnh đến cầu viện Hàn Ly đại trưởng lão. Phụ nhân không cố ý giấu giếm, trực tiếp lên tiếng hỏi. Hơn nữa nhìn không được, ánh mắt hướng vào lối đại sảnh quét vài lần. À, Hàn Ly đạo hữu, hiện tại chỉ sợ không rảnh phần thân. Hàn Lập cười, thần sắc như thường nói. Vạn bối cũng đã được nghe nói một ít. Từ hồ mấy người tiền bối cùng mấy vị trưởng lão trong cung hiện đang làm một việc cực kỳ trọng yếu. Chỉ là lần này yêu thú xâm lấn thật sự không phải là nhỏ. Nếu đám người đại trưởng lão không xuất hiện, Tiểu Cực Cung chúng ta có thể sẽ thật sự bị tai ương ngập đầu. Phụ nhân vừa nghe lời ấy, trong lòng trở nên lo lắng. Lần này yêu thú xâm nhập, lợi hại như vậy sao? Cung chủ của quý cung không phải cũng là một hậu kỳ đại tu sĩ hay sao? Ngay cả nàng ta cũng vô pháp ứng phó. Hàn Lập ánh mắt chợt lóe hỏi. Vạn bối chính là phụng mệnh của cung chủ mới tới cầu viện. Trong lúc vạn bối tới đây, cung chủ đã sắp bị một con yêu thú cuốn lấy. Càng bạn không rảnh chiêu cố những việc khác. Phụ nhân nở nụ cười khổ. Đám người Hàn Ly đạo hữu tiến nhập Huyền Ngọc Đồng. Các người nếu tự nhận là có biện pháp kêu gọi bọn họ ra, tự làm là được. ta giờ đi trước xem rốt cuộc yêu thú gì đã đến bên kia mà ngay cả quý cung cũng có vẻ như không thể nào ngăn cản. Hàn Lập bất động thanh sắc nói một câu, thân hình phiêu phù, người liền đứng trong truyền tống trận. Tiền bối, xin hãy cẩn thận một chút. Bên kia phần đông yêu thú xâm nhập, chỉ sợ nơi truyền tống trận cũng không được an ổn. Phụ nhân cả kinh, nhưng không dám ngăn cản, chỉ có thể nhanh nhậu nhắc nhở một câu. Hàn Lập gật đầu, một tay dựng lên, một đạo thanh sắc pháp quyết đánh lên phía trên pháp trận. Nhất thời bạch quang chớp động, truyền tống lại bắt đầu. Đúng lúc này, sau lưng Hàn Lập, ngân quang chợt lóe, bỗng nhiên hiện ra một đạo thanh sắc nhân ảnh, sau đó hai người trong phút chốc đồng thời truyền tống tới. Đó là người nào? Phụ nhân thấy vậy không khỏi cả kinh. Sư đệ cũng không biết, còn yêu thú vừa rồi hình như là do người này đã ra tay diệt sát. Dạ Đan nữ đệ tử chần chờ trong một chút, không quá khẳng định nói. Nghe nói lần này có mấy vị tiền bối ngoài cùng đến, không lẽ là một vị tiền bối khác hay sao? Ba người các ngươi chờ tại nơi đây, nếu có địch nhân truyền tống đến, hãy tạm thời ngăn cản một chút. Ta đến huyện Ngọc Đồng xem có thể gọi ra đám người đại trưởng lão hay không. Phụ nhân tuy rằng đối với việc một mình Hàn Lập xuất hiện tại nơi đây trong lòng còn có chút kinh nghi, nhưng lập tức nhớ tới trọng trách của mình, hướng mặt khác ba nữ nhân phân phó. Tuân mệnh. Ba nữ đệ tử tự nhiên không người đáp ứng. Phụ nhân liền hóa thành một đạo bạch quang thẳng đến huyện Ngọc Đồng đồn đi. Bên kia, Hàn Lập mang nhân hình khôi lỗi mới từ truyền tống trận đi ra. Một truyền tống trận chưa thích ứng vì đang còn trong vòng hồi phục lại. Phía sau khôi lỗi, một thân hình bỗng nhiên nhoáng lên một cái liền biến mất tại chỗ. Hai tiếng kêu thảm thiết phía trước đằng sau phát ra. Ngay sau đó là một tiếng phanh truyền đến, nghe có vẻ như một vật gì đã ngã xuống đất. Hàn Lập nghe tiếng động nhìn lại, kết quả chỉ thấy một thi thể yêu thú nằm trong vũng máu. Bên cạnh còn có một nam, một nữ, hai gã đệ tử kết đan kỳ tiểu cực cung, đang ngây ngốc, nhìn trừng trừng nhân hình khôi lỗi, đang rút một cánh tay ngân quang long lánh, từ trước ngực một con yêu thú khác ra. Thi thể yêu thú liền theo đó rơi xuống đất. Nơi đây rõ ràng, cũng có một cái truyền tống trận, giống hệt như cái trong đại sảnh. Hàn Lập liếc mắt, đánh giá hai gã đệ tử tiểu cực cung một lượt, liền không để ý đến, rồi nhấc chân hướng ra ngoài bước đi. Vì nghe được từ ngoài cửa truyền đến từng trận âm thanh đánh nhau bạo liệt, tự hồ còn có người đang ở bên kia kịch liệt tranh đấu. Một nam một nữ, nguyên bản còn muốn tiến lên chào đón. Nhìn thấy bộ dáng của Hàn Lập như vậy, căn bản không muốn nhiều lời. Sau một chút chần chừ, liền đứng lại tại chỗ. Trong thời gian nháy mắt, Hàn Lập đã mang nhân hình khôi lỗi đi khỏi đại sảnh. Quả nhiên, ngoài đại sảnh trong thiên điện, đang có hơn 10 đệ tử tiểu cực cung và yêu thú chiến đấu khí thế ngút trời. Pháp bảo, yêu khí bay múa khắp điện, âm thanh bạo liệt, tiếng rít đinh tai nhức óc, một tràng giằng co đang nhất thời diễn ra. Hàn Lập chỉ nhìn lướt qua, vốn không chú ý gì mấy. Yêu thú và tu sĩ nơi này phần lớn là cỡ trúc cơ kỳ kết đan kỳ, hắn đương nhiên sẽ để mặc kệ. Thành quang quanh thân Hàn Lập lúc này chợt lóe, hóa thành một đạo cầu vồng bọc cả hai vào bên trong, thẳng vọt đến lối vào của thiên điện. Dù sao nữa, truyền tống trận cũng có thể truyền xuất ra ngoài, tự hồ nơi này được bố trí như bên trong chủ điện của Hư Linh Điện. Với tốc độ phi độn của Hàn Lập, chỉ một lượt hô hấp liền bay qua khoảng cách mấy chục trượng, lập tức đã tới cửa điện. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một trận âm thanh quái dị kêu lên từ bên cạnh. Một quái thú toàn thân đen thùi, đầy vảy, không biết tên, miệng phun hắc khí hướng hắn lao tới với bộ dáng hung thần ác sát. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập không khỏi thở dài. Còn yêu thú này, tuy rằng tu vi không thấp, nhưng rõ ràng linh trí lại quá thấp. Những yêu thú khác vừa thấy Hàn Lập, liền mau chóng đồn quang trốn đi còn không kịp. Dáng vẻ không giống như quái thú này, ngốc nghếch tự động đưa thân vào miệng cọp. Chẳng qua, Hàn Lập cũng không bận tâm để ý đến một yêu thú ngay cả biến hóa cảnh giới cũng chưa đạt đến. Lúc này từ trong tay hắn, bắn ra nhất thời năm đạo thanh quang cho mắt, chợt lóe phun đến. Yêu thú kia hét thảm một tiếng, hộ thân yêu khí căn bản, không thể nào ngăn cản mảy may, đã bị trực tiếp xuyên thủng năm cái lỗ to, thi thể trực tiếp rơi xuống đất. Những yêu thú khác đương nhiên nhận thức được Hàn Lập không dễ dàng chọc đến. Nhưng không nghĩ hắn lại dễ dàng tiêu diệt một đồng loài như vậy, đã khiến chúng bị dọa thất kinh. Nhất thời tất cả trở nên kinh sợ, run lẩy bẩy, vội vàng cách xa cự ly cùng đối thủ, tạm thời chỉ đứng từ xa mà nhìn. đám đệ tử Tiểu Cực Cung tinh thần đại chấn, nhưng Hàn Lập thanh quang chợt lóe, người liền trực tiếp xuyên qua thiên điện, không kỹ dừng lại một chút nào. Điều này khiến tu sĩ và yêu thú trong đại điện hai bên nhìn nhau, sau một thoáng do dự, âm thanh giết chóc lại nổi lên, trận đấu so với lúc trước càng thêm kịch liệt. Từ thiên điện xuất ra, trong đầu Hàn Lập chiếu theo vị trí sư hồn trong nguyên anh của Hàn Ly thượng nhân một đường đi đến. Trên đường, sau khi đi qua một số địa phương, nơi nơi đều có yêu thú tu sĩ đánh nhau khó phân thắng bại. Tự hồ như hư linh điện nơi đây đã hoàn toàn bị bầy yêu xâm nhập. Dọc theo đường đi, tự nhiên cũng có vài tên yêu thú mắt không người, mạo muội hướng Hàn Lập ra tay. Kết quả không phải bị mây kiếm của hắn xuyên thủng, thì cũng bị khôi lỗi đằng sau một tên giết chết. Phần lớn bị chết là một ít yêu thú cấp 6, cấp 7. Dù sao yêu thú quá thấp, chỉ cần Hàn Lập phát ra linh áp, khiến cho chúng không dám tùy tiện tiếp cận. Yêu thú hóa hình sơ kỳ, liếc mắt một cái, liền nhìn thấu tu vi Hàn Lập trên chúng. Tự nhiên, không nguyện ý chạm vào loại đối thủ khó có thể thủ thắng. Khi Hàn Lập xuyên qua một hành lang thật dài, là bị hai gã hóa hình kỳ yêu thú đồng thời chặn lại. Một gã toàn thân lam bào, tai dài mắt xanh. Một gã khác tóc bạc đầy đầu, làn da đỏ tươi nhưng lại có ba con mắt. Hai tên này đều tràn đầy sát khí, hung tợn nhìn Hàn Lập chằm chằm. Ánh mắt Hàn Lập rời trên hai cổ thi thể tu sĩ Tiểu Cực Cung gần đó, không khỏi nhướng mày. Nơi này linh khí dao động loạn xạ như vậy, hiển nhiên là vì một hồi đại chiến vừa mới kết thúc, kẻ thù thắng đích thật là hai yêu thú trước mắt. Các người tránh ra, ta không phải là tu sĩ Tiểu Cực Cung, cũng không có ý cùng các người tranh đấu. Hàn Lập lạnh lùng nói, tên yêu thú mắt xanh, dáng người dị thường khôi ngô, trong tay cầm hai cây búa lớn, ngần quang long lánh. Vừa nghe lời ấy của Hàn Lập, trong miệng phát ra một trận cười quái dị. Tránh ra, người cho hai người ta là ngu ngốc có đúng hay không? Phàm là nhân loại tu sĩ đều đáng chết. Hơn nữa, bổn đại gia mới ăn một cái nguyên anh, đang cảm thấy không tồi, còn muốn nuốt thêm một cái, từ từ nhấm nháp cho thật tốt. Ta thấy tu vi ngươi, tự hồ so với bọn ta cao hơn một chút, chắc là nguyên anh tư vị càng ngon hơn. Yêu thú ba mắt khác, mặt cũng lộ ra vẻ không có hảo ý. Hai yêu thú này, một có bát cấp cảnh giới, còn khác cũng là vừa mới đột phá đến cửu cấp cao giai yêu thú. Khó trách, tự cho rằng là có thể nuốt được Hàn Lập. Dù sao, nhân hình khôi lỗi vẫn luôn trong trạng thái ẩn nặc. Vì vậy, một bát cấp yêu thú phổ thông, đánh với một tu sĩ nguyên anh trung kỳ, cũng không bị rơi xuống hạ phong.